Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Ông Chủ Em Yêu Anh của tác giả Ngọc Hương. Sau lần cứu giúp kịp thời Lệ Hằng và đưa cô đến điều trị tại bệnh viện gia đình của mình, thì Trần Bách Tùng đã công khai coi cô là người tình. Và liệu ở tập này, khi Lệ Hằng đến công ty sau màn bắt cóc bí ẩn và đi bên cạnh Trần Bách Tùng, thì thái độ của Trang và Hiếu sẽ ra sao? Tập này cũng sẽ nói rõ ra hung thủ đã hãm hại Vườn Hồng. Mời các bạn cùng theo dõi. Xe hơi dừng lại ở tầng hầm trụ sở Phạm Thị lúc 9 giờ, muộn một tiếng so với giờ ở công ty, nhưng đi cùng xe to thì chắc không có gì đáng hại. Tôi nhanh chóng bước ra, nhìn Trần Bách Tùng cũng mới ra khỏi xe, tôi thắc mắc. Sếp ơi, túi đồ hôm trước của tôi không biết hiện tại ở đâu. Khi trước, tôi đinh ninh nó nằm trong tay cảnh sát, nhưng hiện tại tôi chẳng thể rõ chuyện để hỏi Trần Bách Tùng. Trong đó quan trọng nhất là trên laptop ông chủ tặng tôi cùng chiếc ví hồng có vài giấy tờ tùy thân. Còn lại trừ cái điện thoại của Hạch thì cũng không có gì đặc biệt. Trần Bách Tùng thở ơ trả lời. Trong phòng làm việc của tôi. Tôi thở phào một hơi, mỉm cười nói. Cảm ơn Phó Tổng, may quá, trong đó có laptop ông tính tặng tôi. Chiều nay tôi cũng đến hát cho ông ấy nghe. Tôi muốn khẳng định tôi không nói dối Trần Bách Tùng như tôi đã từng thay Minh. Anh ta không nói gì, chỉ buông một câu. Chiều nay Quân sẽ đưa cô đi. Nói xong anh ta bước đi trước. Tôi thắc mắc bước theo hỏi. Quân là ai thế hả sếp? Cô gặp tối qua rồi đấy. Anh ta không nói gì nữa, bấm nút thang máy. Tôi chu môi đứng sau lưng anh ta. Tôi biết anh ta không muốn tôi thoát khỏi vòng kiểm soát của anh ta mà. Như vậy cũng là tốt cho tôi. Không chỉ việc tôi không cần lau cốc bắt xe buýt, mà còn vì có người bảo vệ tôi. Theo Trần Bách Tùng ra khỏi tầng 10, bất chợt Mụ Trang từ xa bước lại. Thấy Trần Bách Tùng, mụ ta nhanh nhảu chào. Anh Tùng, bà nãy bên đối tác đến tìm anh đấy. Em nói chung nữa anh sẽ gọi lại cho họ. Cười duyên dáng với Trần Bách Tùng xong, Mụ Trang đứng lại chờ. Khi Trần Bách Tùng vừa lướt qua mặt mụ ta, mụ liền đổi nét mặt lườm tôi một cái. Tôi chẳng có gì phải sợ mà không chừng mắt lại. Mụ ta bĩu môi rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi mặc kệ, theo Trần Bách Tùng vào phòng 1008 để lấy đồ của mình. Thấy túi đồ của mình ở trên bàn kính sofa, đương nhiên hay hổ cơm hôm trước chắc là lóc rơi đâu rồi, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi mở túi hổ cơm đã chuẩn bị hôm nay, đặt trên bàn một hộp rồi cho hổ còn lại vào túi sách to bản của mình, quàng cả lên vai định bỏ đi. Trần Bách Tùng đã bước vào bàn làm việc trong lúc tôi sửa soạn. Bất ngờ anh ta cất tiếng trầm trầm làm tôi giật nảy mình. Cô đi đâu? Tôi về trung tâm hóa hữu cơ. Ở lại đây. Tôi hậm hực, ở đây làm cái gì? Tôi còn phải về làm việc chuyên môn của mình nữa chứ. Thế nên tôi bước vào trong để nói rõ với anh ta. Sếp ơi, tôi ở đây làm việc thế nào được? Từ hôm nay cô làm thư ký cho tôi. Tôi nghe vậy mặt đỏ lựng lên. Thư ký tôi phải gắn chặt với Trần Bách Tùng, không chỉ ở nhà mà còn cả ở công ty sao? Tôi lập tức cãi. Phó Tổng, tôi làm sao làm thư ký cho anh được? Vậy còn chị Trang, không phải chị ấy là thư ký lâu năm của anh sao? Chế hợp với vị trí này hơn thôi. Tôi vừa dứt lời, Trần Bách Tùng bực bội nhìn tôi nói. Cô có nghe không? Biết chẳng thể cãi lại anh ta, giờ tôi phải phụ thuộc anh ta mà. Tôi đành hậm hực nói. Tôi biết rồi, anh cho tôi lên trung tâm một lát, cho tôi quay lại. Ừ. Tôi để lại mọi thứ trên bàn kính, bước khỏi phòng 1008. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở công ty sau buổi tối thứ ba tuần trước tôi bị hại. Tôi vừa bước khỏi cửa, tình cờ anh Hiếu cũng bước ra từ phòng 1007. Thấy tôi, anh Hiếu tiến lại gần, thái độ có chút buồn. Nhìn anh ấy trước mặt tôi lúc này, tôi biết tôi và anh ấy đã xa cách cả một biển trời. Vừa đến ra mặt tôi, anh Hiếu liền sốt sáng hỏi. Hai tuần qua em đi đâu? Có cả công an đến hỏi anh mà anh hoàn toàn không biết gì để trả lời cả. Họ nói em bị bắt cóc. Vậy đúng là công an có tìm tôi thật. Tôi run run nhìn anh ấy, bặm môi hỏi. Anh Hiếu, tối thứ ba tuần trước lúc ra về, có phải anh gọi cho em nhờ em lên lấy USB không? Không, sao anh lại nhờ em việc ấy được? Anh Hiếu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Vậy đúng là anh ấy không biết việc này. Có ai đó đã giả giọng anh ấy một cách tinh vi để lừa tôi vào chỗ chết. Tôi buồn buồn nhìn anh trả lời. Tối hôm ấy, có kẻ đã giả giọng anh nhờ em quay lại phòng anh lấy USB. Sau đó em bị nhốt chặt trong phòng anh. Trong phòng khí ga nổ nặc, em đã suy chết. May mà sếp Tùng cứu kịp. Thật vậy sao? Đúng là sáng thứ tư tuần trước đến công ty, anh thấy có mùi ga phảng phất, nhưng không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy. Đến khi công an đến nói em bị ai đó hại và bị bắt cóc thì anh mới biết. Vậy có nghĩa Trần Bách Tùng đã xử lý mọi chuyện rất êm thấm. Vốn dĩ không ai có thể nghi ngờ gì vào việc tôi bị hại hay biển mất. Tôi khởi đầu chỉ thắc mắc tại sao Trần Bách Tùng đã làm như vậy mà công an vẫn đến tìm tôi. Bỗng tôi nhớ ra mụ Trang thì cũng lờ mờ hiểu chuyện. Rất có thể mụ ta biết tôi bị hại và muốn nhờ công an tìm ra tôi để kéo tôi khỏi tay Trần Bách Tùng. Thế nên chính mụ ta là kẻ sai khiến việc này. Chẳng phải mụ ta có thế lực rất lớn trong ngành công an sao? Thậm chí rất có thể mụ ta là kẻ đứng sau tất cả chuyện này, muốn tôi phải chết. Nghĩ vậy mà tôi lại cứng cả người. Tôi khẽ ru lên, bất ngờ anh Hiếu kéo tôi sát lại, đặt hai bàn tay lên hai cánh tay tôi nói. Hằng, anh xin lỗi vì đã không tin những gì em nói lúc trước. Em nói em bị ai đó hãm hại mà anh lại không tin em. Bây giờ thì anh tin em rồi. Suốt hai tuần qua anh lo cho em lắm, anh cũng tìm cách kiếm em mà không được. Nhìn vẻ tiếc nuối trên gương mặt thiên thần của anh Hiếu, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Tất cả đã muộn rồi, giờ tôi đã là người của Trần Bách Tùng. Dù muốn hay không, tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, Trần Bách Tùng, anh ta cũng rất tốt với tôi. Còn anh Hiếu, anh ấy vẫn là một ẩn số quá đỗi đáng sợ. Dù tôi không phải là người của Trần Bách Tùng đi chăng nữa, thì những lời nói này của anh Hiếu, liệu tôi có thể tin được mấy phần? Những kẻ xung quanh tôi có thể tin được ai? Cả Mụ Trang, Mai Anh, tất cả đều là đáng sợ, tất cả đều không đáng tin, đều muốn đoạt mạng tôi. Chỉ có Trần Bách Tùng, duy nhất anh ta thì tôi tin. Tôi đẩy anh Hiếu ra, gả nước mắt, rồi lạnh nhạt nói. Từ hôm nay, em là thư ký cho sếp Tùng, em xin phép phải đi bây giờ. Anh Hiếu thẫn thờ buông tôi ra, tất cả đã muộn, dù có là anh ấy tiếc nuối thật thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi cúi mặt bước nhanh khỏi đó, vừa định bước vào thang máy, không ngờ có lực mạnh kéo tôi lại làm tôi ngã ra. Tôi vừa đau vừa tức nhìn lên, là mụ Trang, nhìn mụ ta lúc này như con quỷ vậy, làm tôi khẽ ru lên. Mụ ta gào to. Con quỷ cái, mày cướp anh Tùng của tao. Chị ăn nói cho cẩn thận, đang ở công ty chứ không phải ở nhà chị. Tôi phủ dậy, chưa dậy hẳn đã bị mụ ta kéo lại, rồi giang tay ta tôi một cái. Tôi đi lên rồi đấy. Tôi quyết định không nhịn nữa, lở tư vươn tay tù mái tóc xoăn dài uốn lọn của mụ ta sợt mạnh, làm mụ ta ngã ngửa ra, xé lên. Mày dám sợ tóc tao, còn dành hẻn hạ chơi bẩn. Mụ ta lồm cồm bỏ dậy, là định lao vào tôi nữa, nhưng bỗng có âm thanh báo động vang lên. Có lẽ bảo vệ đã nhìn thấy cảnh xô xát này nên đánh tiếng. Mụ ta đỏ vằn đôi mắt như muốn cào cầu nát người tôi ra, nhưng mụ vẫn còn muốn làm việc ở công ty này nên giữ lại, chỉ tay vào mặt tôi xít lên. Tao theo anh Tùng 3 năm là 3 năm thanh xuân của tao đấy. Lẽ ra tao đã đi du học, nhưng tao yêu anh ấy, tao bỏ cả việc học vì anh ấy. Ban ngày theo anh ấy, hàng tối tao vẫn phục vụ anh ấy suốt 3 năm qua. Vậy mà mày dám cướp trắng anh ấy của tao. Tao biết ngay hôm mày bị hại là anh ấy xấu mày, nhưng tao không tìm ra được. Mày đã dùng mánh khóe gì để anh ấy bỏ tao mà ở với mày, đúng không? Nghe những lời cay nghiệt xúc phạm của mụ Trang, cảm xúc trong tôi hỗn độn, nhất thời chưa biết phản ứng sao. Tôi chỉ cảm thấy trước hết cần phải bảo vệ bản thân cài đã, nên tôi chừng bắt lại mụ ta nói. Chị nghĩ đi, chị khinh tôi lắm đúng không? Vậy người như tôi mà lừa được anh Tùng thì không phải anh ấy quá kém cỏi sao? Chị yêu một người kém cỏi như thế mà chị không thấy nhục sao? Mày! Mụ ta đuối lý, chỉ tức nghẹn họng mà đỏ tía tai, không nói được câu nào. Tay vẫn run run chỉ vào mặt tôi, tao tai rũ rượi. Tôi quá mệt mỏi với sự ghen tuông phách lối vô lý của mụ ta nên bồi thêm. Chị theo đuổi anh Tùng 3 năm, khổ sở vì anh ấy 3 năm mà vẫn chẳng có gì. Còn tôi chẳng cần làm gì cả, cũng có được anh ấy, chị đã hiểu chưa? Chàng nghe xong, khuôn mặt tái xải đi, đưa mắt bỗng tuôn ướt mặt. Chị ta ôm mặt ngồi xuống khóc tu tu. Tôi thở dài, mặc kệ chị ta, bỏ ra thang bộ cua lên tầng 15 cho nhanh, vừa để xả cơn ấm ức. Thế nhưng, thoải mái hơn một chút, rồi tôi bắt đầu thấy khó chịu vì những lời Trang vừa nói. Ban ngày, mụn ta kể bên Trần Bách Tùng thì tôi đã rõ. Nhưng hàng tối, chị ta vẫn phục vụ Trần Bách Tùng sao? Phục vụ là phục vụ cái gì? Trần Bách Tùng biến thái, hàm hố chuyện người lớn như vậy. Chẳng lẽ... Người ta nói, đàn ông có thể lên giường mà không cần yêu. Ngay cả đối với tôi, anh ta cũng thế. Không có lý gì đối với Trang, anh ta không thế. Khi chị ta ngon lành hơn tôi gấp cả chủ lần. Giờ có thể 3 năm ăn mãi một món nhảm chán rồi, nên anh ta muốn đổi món với tôi. Sao tôi lại khó chịu khi tưởng tượng Trần Bách Tùng làm chuyện đó với Trang nhỉ? Tôi đúng là điên rồi. Tôi chẳng có quyền gì về chuyện này. Thậm chí không phải quá khứ mà là hiện tại anh ta có người khác thì tôi cũng vẫn phải chịu. Hơn nữa tôi cũng đâu cần thiết phải ghen tuông. Tôi đâu có yêu anh ta, có đúng không? Trần an bản thân rõ ràng là thế, mà cảm giác rõ rệt nhất cho tôi lúc này vẫn là khó chịu. Khó chịu bứt rứt đến nỗi muốn khóc, muốn gào thét. Lồng ngực cứ như có ai bóp chặt, khó chịu vô cùng. Đừng như vậy, quên đi hẳn ơi. Tôi bước vào trung tâm, anh Thành nhướng mày khi thấy tôi, anh giơ tay rồi hỏi han. Em gái, mới tích đâu thế? Công an đến tận đây trắc khảo bọn anh hết cả hồn, sức khỏe sao rồi em? Tôi méo sẻ mặt mày trả lời. Giờ em khỏe rồi, cũng may phó tổng Trần Bách Tùng cứu kịp, hôm ấy công an có nói thế nào không ạ? Anh Thành bạm môi lắc đầu nói. Không, có ba anh công an trẻ vào lấy lời khai của bọn anh thôi. Bọn họ nói em bị ai đó hại ngộ độc khí ga rồi bị bắt cóc, là bọn anh lo cho em làm đấy. Nhất là cậu Bảo, đúng không Bảo ơi? Anh Thành cười cười nhìn anh Bảo ở góc tay trái phòng thí nghiệm, nơi anh Bảo ngồi quay lưng vào tôi. Tôi nhìn theo hướng anh Thành, thì tai anh Bảo đỏ lên, bất giác mỉm cười. Cuộc sống mà, tôi còn trẻ, anh ấy cũng trẻ, cũng hay quan tâm tôi, nhưng lúc này tôi chẳng còn là đứa con gái tự do như ngày xưa nữa. Tôi gật đầu nói. Vâng, may là em không sao rồi, nhờ xếp Tùng cả anh ạ. Thôi, em chỉ lên đây lấy mấy thứ rồi xuống phòng xếp Tùng làm việc. Từ hôm nay, em là thư ký cho xếp ấy. Em vẫn mong lúc nào đó được quay trở lại việc chuyên môn, nên mong các anh chị được gạt em ra khỏi tim mình. Tôi nói với chút ngượng ngùi. Tôi đâu thể có được mọi điều mình muốn. Được Trần Bách Tùng quan tâm bảo vệ trong một thế lực đáng sợ là may mắn của tôi trong xui xẻo. Tôi cần phải trân trọng. Nhìn dáng bộ bĩu môi gật gù ra điều chấp nhận của anh Thành, ngay sau đó anh ấy lại chăm chú vào bình dung dịch trước mặt. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần hào. Tôi nhìn lên bàn làm việc nhỏ của mình, đưa tay cầm lấy một ít đồ dùng cá nhân ở đó để mang đi. Cũng chẳng có mấy đồ, có một cốc sứ uống trà luồn béo hình con mèo con hóc tôi mua khi vào làm việc ở đây. Một tấm ảnh tôi chụp cùng mẹ và em trai dì tôi mới bước chân vào đại học. Một cuốn sổ bỏ ra đỉnh bút và cả chiếc camera nhỏ đã hết pin từ lâu mà Trần Bách Tùng gài lên cổ áo tôi hôm đó, tôi chưa có dịp trả lại. Cuộc sống của tôi từ lúc nào đã luôn có hình bóng Trần Bách Tùng vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, là do số phận hay là vì anh ta muốn vậy? Tôi hít một hơi, cố gắng vui vẻ chào mọi người ở đó thêm một lần rồi rời đi. Nơi này không biết bao giờ tôi mới có cơ hội quay lại nữa. Tôi xách túi ni lông đựng mấy thứ đổ vặt vãnh, quay trở lại phòng 1008, nhanh chóng sắp đặt mọi thứ vào bàn làm việc nhỏ mà Trần Bách Tùng đã sắm cho tôi từ lâu. Chỉ có chút tiếc nuối là trước mặt tôi giờ là một ban công trống trải, chẳng còn vườn hồng tươi đẹp như ngày trước. Tất cả là tại ai mà mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy? Trần Bách Tùng vẫn chăm chú làm việc, không buồn để ý đến các hoạt động của tôi trong phòng. Tôi quay sang anh ta, nói nhỏ. Phó tổng, giờ công việc của tôi cụ thể là gì vậy? Không có việc cụ thể. Trần Bách Tùng thở ơ trả lời, mắt không rời máy tính. Tôi nghe cũng hơi hoang mang. Ý anh ta tôi lại chân sai vặt, lúc nào cần thì anh ta sai tôi, đúng không nhỉ? Tôi lại hỏi tiếp. Thế bình thường chị Trang làm gì hả sếp? Phục vụ khi tôi cần. Tôi nhớ ra những gì ban nãy mụi ta nói, tìm bóng lại nhưng hẹn cứng. Tôi lúng túng mà cũng đỏ lên hỏi. Phục vụ những gì? Trần Bách Tùng lúc này mới ngửi việc, ngửa mặt lên nhìn thái độ của tôi. Anh ta nhếch miệng. Lại đây. Tôi đôi thể cãi lời, đành đứng dậy bước lại gần bàn anh ta. Tôi hơi lo lắng, không quên đe giọng nhắc nhở. Phó tổng, mong anh chú ý, đây là công ty. Trần Bách Tùng phì cười, anh ta nhìn máy tính, hất hàm nói. Cô xem đi, lịch làm việc của tôi, từ sau truy cập vào đây lên lịch rồi nhắc nhở tôi. À, ra thế. Tôi đỏ mặt vì sự lo lắng quá mức của mình nên cũng bước đến đứng cạnh anh ta xem màn hình máy tính rồi cười cười. Vâng, được ạ, sếp yên tâm. Nào ngờ tôi vừa đứng sát cạnh anh ta, bàn tay anh ta đã quở qua eo tôi, kéo tôi một cái ngồi lên lòng anh ta. Trần Bách Tùng, anh có thể nghiêm túc một chút được không? Đây là công ty đó. Hồi trước anh chẳng gian tôi một bài sao? Mà tôi hổng sử lên nhìn anh ta, lắp bắp. Trần Bách Tùng, anh làm cái gì thế? Lỡ ai vào đây thì sao? Việc thứ hai. Trần Bách Tùng nhàn nhạt cất lời, anh ta cứ vậy để tôi trong lòng, tay đưa lên gõ phím tiếp tục công việc sang giờ. Tôi nóng gian như lên cơn sốt trong lòng anh ta. Má ơi, đây là việc thứ hai mà thư ký của anh ta cần làm sao? Chẳng lẽ lưu trương chàng cũng vậy? Tôi chưa kịp thao mắc, thả mắt nhìn về góc tay trái mà làm việc, có một màn hình hiển thị camera hải lang. Góc nhìn kéo sát cả thang máy thì cũng bớt lo lắng. Có lẽ anh ta kiểm soát được người vào phòng. Thế nhưng không lẽ việc xô xát ban nãy giữa tôi và Trang, anh ta cũng thấy hay sao? Tôi không thể kiềm chế hơn, đành cất lời mà kệ Trần Bách Tùng đang tập trung làm việc. Phó tổng, lúc trước chị Trang cũng phục vụ anh thế này sao? Nghe tôi thắc mắc, Trần Bách Tùng cúi xuống, khóe môi hơi cong lên hỏi. Việc đó quan trọng không? Tôi không biết trả lời sao, mặt mũi càng đỏ hơn, chẳng biết nghĩ thế nào lại trả lời. Không. Vậy thì không cần biết. Trần Bách Tùng lạnh nhạt buông một câu rồi lại ngẩng lên nhìn màn hình máy tính. Tôi ở mức không biết phải làm sao. Nếu thừa nhận việc đó quan trọng, chẳng phải là thừa nhận tôi quan tâm đến anh ta sao? Cuối cùng chịu không nổi, đành lý nhí. Có. Trần Bách Tùng nhớ mày cúi xuống nhìn cái mặt đỏ ửng để không thể đỏ hơn của tôi, gật gù. Tại sao? Anh ta cứ ép tôi, nếu tôi thừa nhận tôi yêu anh ta, chạy theo anh ta thì sao? Chẳng phải tôi chính xác là Lê Thu Trang thứ hai sao? Tôi hơi bực bội tránh ánh mắt đầy ý cười của anh ta, bĩu môi. Tôi muốn biết để tính xem tôi sẽ ở vị trí của chị ta trong bao lâu. Ít nhất 3 năm như chị ta thì tôi vẫn còn trẻ chán. Không phải cô khẳng định cô đã có được tôi sao? À, vậy đúng là ba nãy anh ta đã nghe hết, nhìn hết được vụ xô xát. Chỉ sao là sự phủ lên như con run xèo lắm cũng quản của tôi. Tôi vừa xấu hổ, vừa bực bội, thoát hỏi Trần Bách Tùng, ở mức muốn khóc nói. Chứng kiến cảnh hai con đàn bà đánh nhau, chửi nhau để tranh giành anh vui lắm đúng không? Trần Bách Tùng khẽ cười, tôi không thèm nhìn anh ta, cứ thế nói tiếp. Từ ngày gặp anh, tôi gặp số chuyện kinh dị gấp 10 lần, cả cuộc đời 22 năm của tôi gộp lại. Tôi nghĩ anh chính là sao chổi của tôi đấy, chẳng biết tôi còn sống được đến 3 năm như chị ta không nữa. Chẳng phải cô muốn sống nên mới có mặt ở đây sao? Cô nên biết điều thì hơn. Trần Bách Tùng lại lùng buông lời, đôi mắt sắc trầm xuống, hàng lông mày trao lại, làm tim tôi thót lên một nhịp. Lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác áy náy, liệu có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều? Thế rồi tôi quyết định mặc kệ, bỏ về bàn làm việc của mình, mở laptop và trang chủ của tổng công ty xem xét. Tôi cấp cho cô quyển admin rồi đấy, vào email đi. Vâng, cảm ơn phó tổng. Tôi thở ơ trả lời, mở email lấy tài khoản admin để có thể điều chỉnh lịch làm việc của Trần Bách Tùng. Công việc của một thư ký, nếu không phải là sao xếp, nhắc nhở công việc cũng như các cuộc họp, các buổi tiêu khách hay các buổi gặp gỡ đối tác cho sếp thì còn có thể là gì? Như lời Trần Bách Tùng thì là phục vụ anh ta. Tôi chẳng phải còn sẵn sàng phục vụ anh ta trên giường sao? Thế nên anh ta cần gì tôi sẽ đáp ứng, cũng không có gì đáng để nghĩ ngợi nữa. Từ Trụng quay sang nhìn anh ta một cái rồi lập tức quay mặt lại, thầm phán đoán trong đầu. Trần Bách Tùng đã trở lại trạng thái lạnh lùng thường thấy. Bây giờ lòng tôi có chút nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đòi hỏi quá thật. Anh ta muốn tôi sẵn sàng bảo vệ tôi, thậm chí còn chăm sóc cho tôi. Tôi nên trân trọng điều này. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, đưa bàn tay út lên miệng cắn cắn. Bất chợt nảy ra một ý. Tại sao tôi không tìm cách có được trái tim Trần Bách Tùng nhỉ? Chẳng phải như vậy tương lai của tôi mới thực sự được đảm bảo sao? Hiện tại tôi có cơ hội gần anh ta, lại sẵn được anh ta ham thích chuyện đó. Tôi lại không thể rời khỏi anh ta. Thế nên nếu nắm bắt được trái tim anh ta thì tuyệt rồi. Dù có hơi ích kỷ, nhưng tôi nghĩ mỉ nên như vậy, làm Trần Bách Tùng yêu mình, điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Dù có vẻ hơi khó, nhưng vẫn nên thử, đúng không Hằng ơi? Suy nghĩ ngửa xuôi đâu đấy, tôi trấn tĩnh lại, quay sang nhìn Trần Bách Tùng tủm tỉm đề nghị. Phó tổng, tôi pha cho anh một cốc cà phê nha. Đôi lông mày của Trần Bách Tùng hơi nhướng, anh ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi, khóe miệng nhanh chóng trở thành một đường cong để mê hồn. Anh ta gật đầu nói, ok, ít đường. Yes sir. Trước thái độ hợp tác của Trần Bách Tùng, tôi vui vẻ rời khỏi phòng, bước về cuối hành lang, mở cửa căn phòng trả nước cho các sếp. Tôi khá bất ngờ khi bước vào đó thấy một người, không phải chị Bích như lần trước, mà lại là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, coi bộ rất đáng yêu. Vừa thấy tôi, cô ta đã đứng dậy chào đón. Chào chị vào đây có việc gì thế ạ? Vâng, tôi vào đây pha cà phê cho sếp Tùng, từ hôm nay tôi là thư ký cho sếp ấy. Thế ạ, vậy chị cứ làm đi, nước sôi ở đây chị nhé. Cảm ơn cô, mà chị Bích hôm nay có đi làm không? Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên trả lời. Em cũng không biết, em mới vào đây làm mấy ngày, ở bộ phận phục vụ này có mỗi em thôi. Chị Bích là ai thế chị? Tôi lờ mờ đoán chị Bích đó đã bị cho nghỉ việc. Tôi ngừng khuấy cà phê trong tách nóng, nhất thìa đặt ra đĩa, vừa cười vừa trả lời cô bé. Hình như chị ấy là người làm ở đây trước em, lần trước chị vào đây có gặp. Thôi, chị pha xong rồi, cảm ơn em nhé. Không có gì ạ, sếp uống xong, chị cứ để ở cái rổ này hộ em mang đi rửa cả thể. Ừ, cảm ơn em. Tôi cầm tách cà phê hỏa tan là ít đường, đặt lên đĩa nhỏ, mà lại phòng mùa 008. Hương cà phê thơm tràn ngập khắp căn phòng. Vừa đặt tách cà phê xuống trước mặt Trần Bách Tùng, tôi lập tức hỏi. Sếp ơi, chị Bích phục vụ các sếp đi đâu rồi ạ? Trần Bách Tùng có chút thú vị nhìn tôi, nhớ tách cà phê lên nhớ môi, gật gù trả lời. Cô cũng biết Bích sao? À vâng, chị ấy đã nghỉ việc rồi ạ. Trần Bách Tùng cau mặt, đôi mắt đay lại, thái độ tức giận không che giấu nói. Chính bà ta là kẻ phá hại vườn hồng. Sau khi có kết quả giám định, tôi chỉ hỏi bà ta mấy câu là biết được. Vậy là tôi đã được minh oan thở rồi. Dù có sót vườn hồng đến mấy thì lúc này tôi cũng vui mừng mà hỏi. Tại sao chị ta lại làm như vậy hả sếp? Làm cách nào bà ta cũng chỉ nói bà ta ghét mùi hoa hồng, chỉ vậy thôi. Tôi nghe lý do cũng thấy vô lý. Có khả năng bà ta nhận lệnh từ cùng một kẻ như An để hại tôi. Tôi chán hả nói. Sếp có phán đoán gì về việc này vậy sếp? Có phải tôi đã nói sao? Tôi biết kẻ đã sai khiến An cũng như Bích cả tay bảo vệ Hoàn đánh cô hôm đó. Hoàn? Tôi nhớ ra gã bảo vệ to béo ta tôi một cái như trời giáng mà run cả người. Hẳn ta có liên quan đến việc này sao? Tôi nhỉ Trần Bách Tùng thao mắc. Hoàn có liên quan gì hả sếp? Hôm An trộm dữ liệu, cô bị Hoàn đánh tàn bạo một cách vô cớ, cô không thao mắc sao? Tôi đã nghi ngờ hắn từ lúc đó. Hệ thống camera không thể dễ dàng bị phá hủy, dù An có giỏi đến mấy. Sau đó, mãi cứ chủ trạc là điều vô lý. Hơn nữa, hệ thống camera luôn hỏng rất đúng lúc, nên không thể thấy hành động của Bích hay của kẻ đặt bình ga, đồng thời đẩy cô vào phòng 1007 rồi chốt cửa bên ngoài. Tối hôm cô bị bẫy vào phòng 1007, Kẻ có thể thấy cô có chìa khóa phòng 1007 cũng chỉ có thể là nhóm bảo vệ. Thế nên tôi đã dồn cả nghi ngờ vào bọn họ. Vậy là mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Những kẻ trực tiếp hại tôi đều đã bị Trần Bách Tùng lôi ra ánh sáng. Nhưng kẻ đứng sau giở dây, kẻ đó là ai? Tôi lại người khi nghĩ đến anh Hiếu, mặt mũi trắng bệch nhìn Trần Bách Tùng, miệng lao bóc. Anh có thể cho tôi biết kẻ muốn hại tôi là ai có được không? Liệu kẻ đó có phải là anh Hiếu? Trần Bách Tùng im lặng trước câu hỏi của tôi, cũng có nghĩa là anh Hiếu, kẻ đó là anh Hiếu sao? Tôi sưng sưng nhìn Trần Bách Tùng, dù hiện tại tôi có là người của anh ta đi chăng nữa, thì tôi vẫn không muốn tin vào sự thực này. Tôi quay mặt đi, không muốn anh ta thấy vẻ thất vọng của tôi. Không, Phạm Trung Hiếu không có lý do để hại cô, nhưng hắn có lý do để ăn cắp dữ liệu của tôi. Trần Bách Tùng nói xong, anh ta trở lại với công việc, thái độ không mấy vui vẻ. Tôi nghe nhận định của Trần Bách Tùng, vô thức thở phào. Tôi không muốn mất một người bạn, một người anh tốt như anh Hiếu, dù cho tôi có không thể đến với anh ấy đi chăng nữa. Hơn thế nữa, nếu những gì anh ấy đối xử với tôi không phải là sự chân thành mà che giấu âm mưu đầu ác, thì tôi thật sự thất vọng, không chỉ về anh ấy mà còn về lòng người. Nhìn thái độ của Trần Bách Tùng, tôi cảm thấy hơi áy náy. Tôi nói nhỏ, không muốn anh ta hiểu nhầm, không hẳn vì tôi đang muốn lấy lòng anh ta, mà chỉ đơn giản là tôi không muốn anh ta khó chịu khi nghĩ tôi vẫn thích anh Hiếu. Phó Tổng, cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật. Với cả tôi với anh Hiếu không có gì hết. Tôi nói xong, mặt cũng đỏ lên đến tận mang tai, vội vội vàng vàng chạy biến ra ban công để thở. Trần Bách Tùng, tại sao tôi lại phải giải thích rõ ràng với anh chứ? Vì tôi muốn lấy lòng anh, chỉ vậy thôi. Tôi không biết Trần Bách Tùng nghĩ sao sau câu giải thích của tôi, chỉ biết anh ta khẽ e hèm. Sau đó vài giây tôi bỗng rời thoát mình, anh ta lại đứng sau lưng tôi, mà tôi chắc vẫn còn đỏ ửng nên không dám quay lại nhìn anh ta, chỉ tự nhiên cảm thấy nhột nhột ở cổ. Trần Bách Tùng đang cúi xuống mượn man hôn cổ tôi, bàn tay cũng vòng qua eo tôi kéo sát lại anh ta. Tìm tôi chẳng còn là của tôi nữa, cứ đỡ liên hồi loạn xạ. Tôi lung tung nói nhỏ, Phó Tổng, chúng ta đang ở công ty. Ừ, giờ mình về đi. Ở dòng trồng khẳng khác biệt để kích thích của Trần Bách Tùng bên tai, cơ thể tôi lại vô thức nóng lên. Nhưng giờ mới có hơn 10 giờ chứ mấy, dù hôm nay là thứ bảy thì về bây giờ vẫn là quá sớm. Tôi liền lách khỏi Trần Bách Tùng, cúi mặt không dám ngước lên nhìn anh ta, ngượng ngùng nói, giờ mới có hơn 10 giờ thôi sếp, mình ăn xong bữa trưa rồi về nghỉ như mọi khi có được không? Nói xong mà tôi lại nóng ra lên. Tôi đâu phải bờ ngỡ gì với Trần Bách Tùng, thế nhưng đối diện với thứ tình cảm đã dần lớn lên trong tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp. Tôi chẳng thể diễn tả niềm vui khó hiểu dâng lên đầy óc khi Trần Bách Tùng không để bụng thái độ của tôi về anh Hiếu, lại còn bước ra ban công bày tỏ tình cảm với tôi. Cứ thế này cha tôi sẽ yêu anh ta trước khi có thể làm anh ta yêu tôi mất. Về luôn đi. Trần Bách Tùng nghiêm trang đạm mạo đã rủ dê trốn việc cùng tôi, mà bực cái là tôi cũng thích như thế mới chết. Hạ thân tôi đã không còn cảm giác đau đủ khiến tôi phải sợ hãi chuyện đó, lại nhớ chuyện xảy ra sáng hôm qua mà. Một cảm giác rất khó giải thích bỗng nhiên lè lỏi trong cơ thể, thứ cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trước khi nếm trái cấm. Tôi gật đầu, mặt đỏ đến chích máu đảo trước điệu tủm tỉm của người đàn ông trước mặt. Anh ta không chậm trễ hơn, ngay lập tức kéo tôi trở về căn hộ của chúng tôi. Cánh cửa căn hộ vừa khép lại cũng là lúc Trần Bách Tùng có thể thoải mái trở về đúng bản chất của mình. Anh ta vứt chìa khóa ra bản kính sofa, mở hai khuy áo sơ mi để lộ vùng cổ đã hơi ưng ửng đỏ trên nước da trắng, bước về bếp mở cửa tủ lạnh. Còn tôi thì chạy biến vào phòng ngủ của Trần Bách Tùng cất đồ, lòng run rẩy hồi hộp chờ đợi. Tôi muốn vào nhà vệ sinh tạm tác một lát, bởi tôi muốn mình thơm tho trước Trần Bách Tùng. Thế nên tôi lấy bộ váy thun vàng còn lại trong túi đồ hôm qua để lên tay. Vừa mở cửa phòng đã chạm mặt Trần Bách Tùng. Tôi lúng túng khi mình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyện xấu hổ đó. Thế nên mặt mũi lại đỏ ửng như cải chua cuối vụ trước ánh mắt đầy ý cười của Trần Bách Tùng. Tôi cúi xuống nói nhỏ, chẳng dám nhìn. Xem, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Ừ, em uống nước đi. Em? Tôi nghe mà sững sờ, nhất thời cho váng, hoa cả mắt. Nhưng người đàn ông tuấn tú lại lủng đối diện. Trần Bách Tùng vừa gọi tôi là gì ấy nhỉ? Hằng, em uống nước đi. Tôi nuốt nước bọt đánh ngực, thật là thật. Trần Bách Tùng gọi tôi là em, nghe ngọt ngọt như đường mà cũng hoang đường vô cùng. Tôi hơi run run, đón lấy chai nước mới vừa được vạn nóc từ Trần Bách Tùng, nhắm tỉa mắt bước qua mặt anh ta, sợ bị anh ta tóm lại, nhưng may mà anh ta cho phép tôi đi tắm. Thơm tho sạch sẽ, rồi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh cạnh bếp, lại muốn nhắm tỉ mắt lần nữa vì Trần Bách Tùng tổng hồng từ phòng tắm lớn bên trong bước ra. Đàn em khủng bố lủng lẳng như trêu người người đối diện, cả người tôi chỉ có thể nóng gian cả lên chứ không biết làm gì khác. Tôi nhắm chặt mắt, xua xua tay khi anh ta tiến lại. Phó tổng, thế này tôi không quen. Rồi sẽ quen. Anh ta nói tỉnh bơ, ngay sau đó kéo tôi sát lại. Tiếp theo đó lại là chiều bế tôi lên giường quen thuộc. Một trận xuân tình nóng bỏng diễn ra. Tôi vui thức nở một nụ cười, run rẩy vươn tay lên không trung, như muốn vui vẻ khuôn mặt thân thương gần gũi tôi hơn bất kỳ ai trên cõi đời này. Trần Bách Tùng thoáng ngạc nhiên, anh ta giữ lấy tay tôi áp lên má mình. Một tiếng nổ lớn vang lên trong óc tôi. Trần Bách Tùng, em đã nhận ra rồi. Em yêu anh. Cứ vậy một lúc lâu sau, khi tôi kiệt sức muốn ngất đi, Trần Bách Tùng cuối cùng cũng thả dòng nước ấm chứa ba mầm sinh mệnh vào trong cơ thể tôi. Tôi mệt nhoài, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ vừa đáng sợ lại vừa đầy khoái lạc. Tôi thở hắt một hơi, vươn tay định kéo Trần Bách Tùng nằm xuống. Có điều anh cười cười, nhoài người vừa lấy hổ khăn giấy ở trên bàn đèn ngủ mà anh đã chuẩn bị từ lúc nào để ngăn việc làm bẩn ga giường, rồi nhẹ nhàng bế tôi vào phòng tắm. Tôi mệt mỏi nằm trong bồn tắm trắng sáng sang trọng, ý thức quay lại làm tôi ngượng ngùng khép chân, cùng quay người về phía cửa sổ tránh ánh mắt Trần Bách Tùng. Tôi còn gì phải giấu giếm anh đâu, có điều tôi vẫn ngại khi nhận thức được bản thân mình đang lõa lồ trước anh. Trần Bách Tùng đứng ngoài bồn tắm, anh lấy vải hoa sen xối thẳng lên cơ thể mình, lên tóc, lên mặt, lên vòng ngực rắn chắc. Bàn tay gạt nước trên cơ thể theo dòng nước ấm. Gương mặt đẹp như tượng tạc của anh dưới làn nước sạch càng trở nên cuốn hút, làm tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn quên cả xấu hổ. Tôi vội quay đi khi thấy điệu nhướng mày rất nhẹ của anh cùng ánh mắt đầy ý cười chiếu về tôi. Tôi lúng búng trong miệng, má lại nóng gian mà nói: anh cho em mượn vòi sen. Trần Bách Tùng phỉ cười, anh bấm một cái nút ở bên cạnh bồn tắm. Những tia nước ấm từ hai bên bồn tắm tuôn ra xối xả. Tôi phủi thích, vừa vệ sinh cơ thể vừa nghịch nước. Cảm giác dễ chịu làm tôi muốn nằm ngủ luôn ở đó. Vừa vì mệt, vừa vì thế này thích quá đi mất. Trần Bách Tùng cũng bước vào bồn tắm, nằm xuống cạnh tôi. Đôi mắt si mê chăm chú ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ cúi xuống của tôi. Anh đưa bàn tay ướt nước ấm áp chạm lên má tôi, kéo khuôn mặt tôi đối diện với anh. Tôi nhìn anh, ánh mắt tôi chứa đầy tình cảm, khiến anh có chút ngạc nhiên thì phải. Anh tủm tỉm nói: em sao vậy, không giống em chút nào cả. Anh thấy khác à? Tôi cứ thế nhìn anh, chẳng còn thấy xấu hổ. Bất chợt anh cụ chán lên trán tôi thì thầm: đừng nhìn anh như thế nữa, không ai lại. Trần Bách Tùng vừa nói vừa nháy mắt kéo tay tôi chạm vào thẳng em đã ngỏng lên từ lúc nào. Cảm giác da thịt lần đầu tiên chạm vào vợ đàn ông làm tôi thót tim. Tôi lập tức rụt tay lại, nhắm tịt mắt, phủ dậy bước ra, lấy khăn tắm cuốn vào người, rồi quay lại nhìn Trần Bách Tùng nói: đừng, em mệt lắm, giờ chắc gần 12 giờ rồi, chở em vi sóng lại thức ăn trong hộp rồi mình ăn nhé. Trần Bách Tùng cứ vậy đứng lên, tôi nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nhìn thấy hình ảnh này thường xuyên thì hơn. Anh bước ra lấy chiếc khăn tắm còn lại trên giá inox thấm nước lên người, nhìn cái mặt nhăn như khỉ của tôi, anh cốc một cái vào trán tôi rồi cười cười: em vào ngủ đi, để anh làm. Trần Bách Tùng nói một câu, phun lại khăn tắm vào rổ nhựa, bước ra khỏi phòng tắm. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo sáng lưng trần của anh, khóe miệng vô thức cong lên. Người đàn ông tôi yêu thở tốt với tôi, Anh chăm sóc chiều chuộng tôi theo cách làm tôi phải ngỡ ngàng. Người đàn ông có tất cả như anh mà lại chọn tôi. Vẻ bề ngoài anh lại lùng là thế, mà sâu trong đó, những gì anh làm lại dịu dàng ấm áp, cứ từng bước tiến vào trái tim tôi. Nhưng chẳng phải anh nói anh không yêu tôi sao? Tôi có thể làm gì đây? Cố gắng để được anh yêu, hay chấp nhận làm cái bóng bên đời anh cho đến khi anh không còn muốn tôi, không còn tốt với tôi nữa? Liệu tôi có quá vội vàng khi trao trái tim mình cho anh không? Tôi lắc lắc đầu, tự cười mình, bước ra giường mặc lại đồ. Tôi yêu Trần Bách Tùng vì không thể khác. Hơn thế nữa, đằng nào tôi cũng phải ở bên anh cho đến khi không thể. Vậy thì tôi nên trân trọng quãng thời gian này thì hơn. Nhưng cứ vậy, lỡ một ngày tôi yêu anh quá nhiều mà anh lại buông tay tôi, khi ấy thì sẽ đau đớn lắm. Không, chẳng phải mọi lời hứa hẹn của đàn ông đều không thể tin được hay sao? Mọi lời yêu vô dĩ cũng chỉ là lời nói. Lúc này nói yêu, lúc sau đã quay lưng. Vậy thì lời nói yêu liệu có là quan trọng? Khi chỉ cần anh ở bên tôi, anh chăm sóc tôi và cho tôi chăm sóc, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, muốn được nghe lời yêu thương từ người đàn ông của mình. Chỉ là lúc này tôi không biết phải làm sao để được xác nhận Trần Bách Tùng cũng yêu tôi. Tôi nghĩ đi rồi nghĩ lại, cảm thấy không được vui. Nào nghĩ ngợi vẩn vơ trong phòng ngủ nhỏ của Trần Bách Tùng rồi thiếp đi, đến khi nghe tiếng lải cải trong bếp mới tỉnh giấc. Nhìn qua khe cửa, thấy Trần Bách Tùng trong chiếc áo phông trắng cùng quần nỉ đen dài đang sửa soạn bữa trưa. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ chiều rồi. Tôi liền phủ dậy bước lại cạnh anh, nhìn chảo đậu cô ve vừa được xảo lại. Tôi cúi xuống hít hít rồi cố gắng vui vẻ khen. Anh Tùng, sao anh khéo tay thế? Thơm thật. Trần Bách Tùng quay sang, ngạc nhiên nhìn tôi phô tư bốc một miếng đỗ cho vào miệng nếm, rồi gật gù, đưa tay thành hỉ lai cổ vũ. Tôi biết tôi đang không vui, nhưng tôi cũng hiểu tôi chẳng có quyền gì mà đòi hỏi tình yêu từ Trần Bách Tùng. Thế nên tôi quyết định chấp nhận. Tôi vừa nhai vừa nói tiếp. Ngon lắm, em đòi meo rồi sếp ạ. Tôi nhanh tay dọn bàn ăn cho tôi và anh. Cũng chẳng có gì ngoài hai cái bát, hai đôi đũa, một đĩa trứng ốp la phi sóng lại cho nóng, đĩa đậu cô ve xảo thịt, củ đậu phụ chiên sốt hành vừa được anh làm nóng lại. Trên bàn, nổ cơm đã lên nốt vàng. Trần Bách Tùng đương nhiên chưa thể tiêu hóa được thái độ của tôi, đến tôi còn chẳng hiểu tại sao bản thân mình thay đổi nhanh chóng cứ như giọt nước tràn ly như thế. Tôi để một bát cơm nóng cùng một đôi đũa trước mặt Trần Bách Tùng khi anh vừa ngồi xuống đối diện tôi. Tôi vui vẻ mời. Mời sếp Tùng đẹp trai ăn cơm nhé. Sorry, em ngủ quên mất, không phụ tay với anh. Thế rồi tôi cúi mặt ăn bát cơm của mình. Đồ ăn rõ ràng vừa miệng, nhưng tôi vẫn thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Tôi đòi hỏi thời đấy, người làm đồ ăn cho tôi là thần hộ mệnh của tôi, là sếp của tôi kia mà. Tôi gắp một miếng trứng để vào bát của Trần Bách Tùng nói. Anh ăn trứng đi, để nguội không ngon. Trần Bách Tùng gật đầu, đôi mắt sắc vẫn chăm chú nhìn tôi, từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi không sao qua được cặp mắt sắc bén của anh. Đôi mắt ấy trao lại, anh chậm chậm cất lời. Có chuyện gì phải không? Tôi vẫn cúi mặt, lắc lắc đầu, chẳng hiểu sao một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Tôi sủi xịt, lập tức gạt đi ngay. Tôi ích kỷ quá, tôi đã đòi hỏi, tôi biết là thế, nhưng mà tôi vẫn cứ không chịu chấp nhận sự thật. Tôi lấy giấy ăn dậm vào khóe mắt, cười cười hỏi. Xếp cho hạt tiêu vào món xào phải không? Nói xem có chuyện gì? Trần Bách Tùng nghiêm nét mặt, âm giọng có chút ép buộc. Anh quan tâm đến tôi như vậy mà tôi còn đòi hỏi gì nữa? Tôi đáng ghét quá. Tôi lau sạch nước mắt rồi nhìn anh bằng đôi mắt hoe hoe đỏ, mỉm cười. Không có gì đâu, em ổn mà. Trần Bách Tùng không nói gì nữa. Bữa cơm cứ vậy trôi qua trong im lặng, nhưng dường như khoảng cách vô hình được hình thành giữa tôi và anh. Kết thúc bữa, tôi đứng bật dậy, nhanh tay dọn dẹp để bát đĩa bẩn vào bồn rửa, rồi vặn vòi nước. Nhớ ra tối qua quên mua chai nước rửa bát, tôi lấy tạm miếng chanh ra rửa. Phỏng tay ấm áp quen thuộc đang ôm lấy eo tôi, Trần Bách Tùng cúi xuống hít hà mái tóc đen mềm, cọ má vào má tôi đầy tình cảm. Tôi đã quên đi chuyện này rồi, vậy mà anh lại làm tôi nhớ đến. Lúc này, nước mắt từ đâu kéo đến làm tôi thổn thức. Tôi ghét bản thân mình quá, sao bỗng dưng tôi lại trở thành kẻ mau nước mắt đến như vậy. Cơ thể tôi run lên trong nước mắt, Trần Bách Tùng vội xoay người tôi lại, nhíu mày lo lắng hỏi. Có chuyện gì không vui sao? Tôi lắc đầu, nghẹn ngào chẳng biết nói gì, chỉ cố gắng ngừng khóc, sụt sịt. Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng toẹt ra là tôi yêu anh đấy, anh hãy yêu lại tôi đi. Không, làm sao mà tôi nói như vậy được? Yêu anh là nhiệm vụ của tôi. Đúng, đó là bổn phận, là trách nhiệm của tôi, kẻ đang được anh bao bọc. Anh tốt với tôi như vậy, tôi đâu thể đòi hỏi gì hơn. Tôi bình tĩnh lại, không muốn làm anh phải suy nghĩ, thật sự là đã bình tĩnh lại. Tôi mỉm cười nhìn anh nói. Không, anh tốt với em quá, em làm sao không vui được. Trần Bách Tùng nhướng mày, anh ngạc nhiên vì tôi nói ra điều này. Bất chợt gò má thanh tú của anh hơi chuyển màu ưng ửng hồng, ngay lập tức quay đi, nói. Em để bác đấy, vào trong nghỉ đi. Anh chiều chuộng tôi thật, tôi hít một hơi, quyết định không nghĩ gì đến việc đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh nữa. Tôi chẳng bát đĩa thêm một lượt, rồi xếp vào kệ inox ngay trên vỏ rửa cho rào nước, bước lại phòng ngủ nhỏ bên ngoài. Thấy Trần Bách Tùng đã mặc quần áo chỉnh tề từ đó đi ra, tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng đương nhiên tôi đâu dám hỏi gì. Không ngờ anh mỉm cười nhìn tôi nói. Anh đi có việc, em cứ nghỉ đi, chiều nay quân sẽ gọi cho em. Tôi khẩn nhẹ nhìn theo anh ra tận cửa, sau đó thả mình vào giấc ngủ ngắn để lúc tỉnh dậy có thể nhờ quân mà anh nói đưa tôi đến biệt thự trắng. Tôi tỉnh giấc là 2 giờ chiều, nghe tiếng tin nhắn từ số điện thoại lạ. Tôi mở ra xem, thấy quân nhắn hỏi mấy giờ đón tôi thì ngẫm ngợi. 4 giờ tôi mới bắt đầu công việc, nên nếu là có người đưa đón thì 3 rưỡi đi cũng vừa. Tôi nhắn lại quân như vậy rồi ném điện thoại ra giường, với tay lên tủ lấy cuốn sách tâm lý hôm qua đang đảo dở, tựa lưng vào tường nghĩ ngợi vẩn vơ. Mọi chuyện xảy đến với tôi, quả thực cho đến tận lúc này tôi vẫn không sao tin nổi. Một tháng qua, kể từ thời điểm tôi bước chân vào Phạm Thị, không, chính xác là từ thời điểm tôi gặp ông chủ, dường như cuộc đời tôi sẽ sang một con đường mà tôi không biết phải diễn tả thế nào. Gồng gành trông gai hơn, nhưng hình như cũng ấm áp hơn. Tôi biết mình gặp phải nguy hiểm, nhưng tôi cũng biết mình cùng chiến tuyến với Trần Bách Tùng, người đàn ông khó hiểu, đối xử với tôi theo cách khó hiểu, nhưng lại làm tôi yêu anh. Tôi gặp nguy hiểm một, thì tôi tin anh còn gặp nguy hiểm hơn tôi gấp 10. Bởi lẽ anh có trong tay thứ mà kẻ đó muốn. Đó có thể là gì, nếu không phải là tiền bạc và quyền lực. Có lẽ lúc nào anh cũng trong trạng thái căng thẳng như dây đàn, giờ lại còn đeo bòng thêm tôi nữa. Bây giờ tôi thấy thương anh. Cha không quan tâm, mẹ thì mất sớm. Quá khứ anh tưởng có ai không, hay chỉ đơn độc một thân một mình như vậy? Tôi chỉ trong suy nghĩ hồi lâu, bỗng tôi nghe có tiếng chuông cửa, liền giật mình nhìn ra đồng hồ. Gần 3 giờ rồi. Tôi bước ra mở, thấy cô thu đồ giặt hôm qua thì mỉm cười chào. Cô lại đi lấy đồ ra đã. Ừ, cháu đã nói với anh cháu việc hôm qua cô nhờ chưa? Tôi nghe xong chợt nhớ ra chuyện mai mối của cô ấy mà tôi quên bén để mất. Ậm ừ nhìn cô ấy bước vào phòng. Cô ấy nhanh tay thu dọn quần áo của khăn bẩn trong các phòng, cho cả vào rổ nhựa rồi khuân ra, không quên lẩm bẩm trong mồm, cố ý cho tôi nghe được. Có đàn bà con gái trong nhà rồi mà vẫn còn thuê người giặt. Tôi nghe mà mặt mũi nóng bừng. Cô ấy nói cũng đúng, nhưng tôi đâu quyết định được việc này. Cô ấy hỏi lại câu hỏi ba nãy như sợ tôi chưa nghe thấy. Cháu gái, anh cháu nói gì? Tôi lúng túng, chẳng hiểu nghĩ thế nào lại phun ra câu trả lời. Anh Tùng có người yêu rồi cô ạ. Nói xong mà tôi nóng bừng cả người. Tôi có nói dối không nhỉ? Tôi nghe tiếng thở dài tiếc nuối của cô thợ giặt, bỗng cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, bởi vì tôi vừa bớt đi được một đối thủ. Tôi cười cười nhìn khuôn mặt tiếc nuối của cô ấy nói. Cháu gái cô xinh đẹp, tài giỏi như vậy, không thiếu người theo đuổi đâu. Cô cứ cẩn thận quá ạ. Ai đứa như cậu Tùng chứ. Thôi, cô đi đây. Cảm ơn cháu gái. Tôi nghe cũng hơi áy náy với lời cảm ơn của cô ấy. Tôi có làm mất đi cơ hội của Trần Bách Tùng không? Thôi kệ đi, Trần Bách Tùng ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Tôi lắc lắc đầu, đóng cửa rồi quay lại phòng ngủ, thậm chí cũng không còn thoải mái để đọc sách. Tôi thay quần áo, sửa soạn đồ rồi mở laptop trên Facebook một hồi trong lúc chờ đợi. Đúng giờ hẹn, Quân chính là anh chàng cao lớn có vẻ nhiều tuổi nhất trong đám thanh niên tối qua mang đồ hộ cho tôi và Trần Bách Tùng, lúc này xuất hiện ở trước cửa căn hộ. Trong bộ đồ vest đen kỳ đen chẳng khác gì tối qua, cùng tôi xuống tầng hầm. Quân lái xe hơi đậu dưới đó, đưa tôi đến biển thự trắng, dường như anh ta không mấy khó khăn để tìm đường. Tôi tò mò nhìn anh ta hỏi nhỏ. Anh vẫn đang bảo vệ cho chúng tôi đấy à? Vâng, nhóm chúng em được anh Tùng thuê để bảo vệ chị. Ngày vậy lòng tôi càng thêm được sưởi ấm. Trần Bách Tùng thuê riêng nhóm họ để bảo vệ tôi, chứ không phải là họ vốn bảo vệ anh. Tôi vẫn không thôi tò mò mà hỏi tiếp. Thật ra những gì tôi biết về Trần Bách Tùng là quá ít. Anh biết về anh Tùng lâu chưa? Tôi đỏ mặt dò hỏi anh ta. Anh ta có vẻ không để ý, chỉ tập trung lái xe, không quay sang tôi mà chỉ trả lời. Cũng mấy năm nay, anh ấy là dân kinh doanh, đôi lúc cũng gần bọn em chị ạ. Tôi gật đầu, thế giới kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, thương trường cũng là chiến trường. Nhưng có vấn đề khác thì sao nhỉ? Tôi lại ngại ngại hỏi tiếp. Chưa giờ anh có tưởng biết người yêu nào của anh ấy không? Quần nhíu mày như tìm cách nhớ ra, làm tôi nóng lòng chờ đợi. Thế rồi anh ta nói. Em không rõ việc này, mà chị thông cảm. Tôi hiểu, dù Quân biết, cô sẽ không bao giờ nói. Đàn ông mà, họ sẽ biết bảo vệ nhau. Tôi trấn tĩnh lại, không nói gì nữa, im lặng quay ra ngoài cửa kính ngắm đường phố chiều thứ bảy đẹp trời. Không ngờ tiếng Quân lại cất lên. Em chỉ biết có một cô gái hay đi cùng anh ấy, không rõ có phải người yêu hay không. Em có cảm giác không phải. Ngoài ra, anh ấy chưa từng đi cùng ai đến gặp chúng em, chị ạ. Tôi nghe mà ngỡ ngàng quay lại nhìn Quân. Cô gái mà Quân nói có lẽ là Mụ Trang. Vậy cũng có nghĩa là Trần Bách Tùng chưa từng công khai ở bên ai như với tôi sao? Tôi chưa kịp nghĩ, Quân bỗng quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói tiếp. Nếu chị muốn nghe em nói về anh Tùng để hiểu hơn về anh ấy, thì em có thể nói thế này. Anh ấy là người mà bọn chúng em luôn kính trọng. Tôi đỏ mặt. Anh ta đương nhiên hiểu ý của tôi nên mới nói vậy. Tôi ậm ừ quay đi lý nhí. Cảm ơn anh. Không có gì, em chỉ muốn chị không hiểu sai về anh ấy. Tôi biết phải nghĩ sao đây, Trần Bách Tùng tuyệt vời như vậy thật sao? Tôi vẫn biết anh là một người đàn ông tốt, dù hơi lạnh lùng, nhưng nghe một người đàn ông nhận xét về anh như vậy, tôi thấy thêm tin tưởng ở anh. Có lẽ anh sẽ không cả thèm trong chán đâu nhỉ? Chẳng ai nói trước được điều gì, nhất là khi Trang đã phải chịu cảnh Trần Bách Tùng bỏ rơi sau 3 năm hết lòng phục vụ. Điều đó liệu có đáng trách không? Đàn ông đều là như vậy phải không? Tôi xuất hiện là Mụ Trang đang ghét hiện nguyên hình rõ mồn một trước Trần Bách Tùng. Có thể đó là nguyên nhân khiến anh trai ngán Mụ ta Trang. Tôi lắc đầu, khẽ thở dài. Anh bỏ Trang là điều hoàn toàn hợp lý. Mụ ta không xứng đáng có được anh. Xe hơi dừng trước cửa căn biệt thự quen thuộc. Tôi cảm ơn Quân rồi bước xuống. Bà mình sốt sắng ra mở cổng cho tôi, nhìn tôi lo lắng hỏi han. Tuần trước cháu phải vào bệnh viện đúng không? Bà thấy ông chủ giải thích như vậy, khi không thấy cháu đến, cháu có sao không? Tôi nhìn vẻ lo lắng ở bác mà ấm lòng, mỉm cười trả lời bác. Vâng, cháu không sao đâu ạ, giờ cháu khỏe rồi bác ạ. Ừ, còn trẻ cũng phải giữ sức khỏe, không phải cứ cậy mình khỏe đâu, nghe chưa cháu? Dạ, cháu cảm ơn bác. Ừ, thôi cháu vào phòng đi, ông chủ đã chờ cháu đấy. Bác nói rồi để tôi về phía hành lang. Tôi không chậm trễ, liền mở cửa phòng, bước đến trước bì cửa đô chào ông chủ như mọi bận. Nhưng hôm nay tôi có thêm lời xin lỗi. Ông chủ, tôi mong ông thông cảm, tuần trước tôi gặp chuyện không may phải nằm viện. Màn hình hiện lên thông báo. Cô không sao là tốt rồi, nếu cảm mệt thì cứ nghỉ ngơi, không cần phải vội. Tôi có chút cảm kích trước ý tốt của ông ấy. Có điều tôi thấy mình hoàn toàn khỏe rồi nên nói. Cảm ơn ông, tôi đã khỏe, tôi bắt đầu được chứ? Ok, xin mời cô. Tôi hít một hơi, tập trung vào bài hát vừa hiện lên trên màn hình rồi cất giọng. Phiêu trong âm nhạc chưa đầy 30 phút, màn hình hiện lên thông báo cảm ơn. Tôi cúi người chào ông chủ rồi bước ra ngoài. Hôm nay hơi lạ vì Bao Minh không ở sẵn bên ngoài đón tôi với một cốc nước chanh mở đong. Bên ngoài vắng lặng, tôi cứ vậy bước qua hành lang. Bất chợt tôi nhìn qua khe cửa của một căn phòng gần đó, nghe tiếng Bao Minh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Dạo này không thấy cô ấy đến, có cần nhờ người khác không ông chủ? Tình hình thế này tôi e là ông tính khó qua khỏi. Sau khi nghe người đầu dây bên kia trả lời, bà ấy nói tiếp. Vâng, tôi biết rồi, ông cứ yên tâm. Tôi nghe mà lạnh toát cả người, gáy ốc bỗng nổi hết lên. Ông tính đang nguy kịch. Ông chủ không phải là ông tính. Người đàn ông thuê tôi không phải ông tính là thật sao? Tôi choáng váng như không tin vào tai mình, cứ vậy đứng lặng ở đó. Nhất thời không biết nên coi như không nghe thấy hay chở Bao Minh bước ra để hỏi bác cho rõ ràng. Tôi trấn tĩnh lại khi Bao Minh đẩy cửa bước ra. Thấy tôi, sắc mặt bác hơi thay đổi, vẻ hốt hoảng lo lắng hiện lên. Vài giây vậy thôi, rồi bác mỉm cười nhìn tôi nói. Bà pha cho cháu cốc nước chanh mở đong rồi đấy. Cháu lại phòng khách ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi một lát rồi hãy về. Tôi bạ môi bước theo Bao Minh, chẳng biết phải nói gì. Tôi cũng cần phải chờ Quân đến đón, vì ban nãy tôi quên không nói thời gian tôi rời khỏi biệt thự với Quân. Cả bản tôi vốn không thể xác định được tôi cần ở nơi này bao lâu, tất cả là tùy thuộc ở ông chủ. Qua thái độ của Bao Minh ban nãy, tôi cảm thấy thật khó để hỏi bác. Thật ra Bao Minh chưa từng nói với tôi người thuê tôi đến đây hát là ông tính. Bác chỉ nói chủ nhân của các biệt thự này là ông tính và ông ấy mê nhạc dân ca mà thôi. Có điều tôi tin bác ấy không muốn tôi nghe được một đối thoại vừa rồi. Vậy thì tôi sẽ coi như tôi không hay biết gì cả. Chỉ là lúc này tôi đã có thể xác nhận được người thuê tôi không phải đại gia Phạm Tính mà tôi đinh ninh suốt bao lâu. Như vậy người tôi mang ơn cũng chính là vị ông chủ sớm hẳn. Không rõ ông ấy là ai mà lại đối xử với tôi như vậy nhỉ? Chỉ đơn giản ông ấy muốn nghe tôi hát hay vì ông ấy muốn tôi hát cho ông Tính nghe khi đây là nơi ở của ông Tính. Nếu ông chủ muốn nghe tôi hát, không có lý do gì ông ấy lại yêu cầu tôi đến đây là phiền ông Tính. Đúng vậy, tôi được ông chủ thuê đến đây chính xác là để phục vụ ông Tính. Đồng thời ông chủ muốn tôi hiểu người nghe nhạc của tôi là ông Tính. Thế nên ông ấy không gạo tôi. Hơn thế nữa, ông ấy muốn tôi nghĩ ông Tính vẫn đang sẵn lòng nghe nhạc của tôi, trong khi tình hình sức khỏe của ông Tính lúc này không hề ổn. Đồng nghĩa với việc ông ấy muốn giấu tình hình sức khỏe của ông Tính với người khác. Nếu ông chủ không muốn tôi biết ông Tính đang nguy kịch, tôi có nói là tôi biết cũng chẳng để làm gì cả. Ông Tính yếu thì tôi đâu thể làm gì. Tuổi tác ông ấy đã cao. Hơn thế nữa, tôi tin còn liên quan đến Phạm Thị, nên ông chủ không muốn lộ việc ông Tính đang nguy kịch ra bên ngoài. Nhiệm vụ của tôi là đến đây hát, chỉ vậy thôi. Tôi ngẫm ngợi một hồi, mỉm cười đón lấy cốc nước chanh mở đong ấm áp từ tay Bao Minh, lôi điện thoại gọi Quân nhờ anh ấy đến đón. Quân còn bận việc nên hẹn tôi chờ một lát, anh ấy mới qua được. Tôi trở về căn hộ của Trần Bách Tùng là gần 6 giờ, cửa không khóa, có lẽ do anh có ý chở tôi. Lúc này Trần Bách Tùng đang nấu bữa tối, anh đã thay đổi mặc nhà, dáng bộ nhàn nhã tập trung vào việc bê núc. Trời đất ơi, nhìn dáng lưng cao lớn nhanh tay đảo đũa xào mà tin tôi như nhũn cả ra. Trần Bách Tùng ơi, anh đừng quyến rũ tôi mãi như thế có được không? Tôi cả lúc cả yêu anh hơn thế này thì biết phải làm sao? Người ta nói khi đàn ông tập trung làm việc là lúc anh ta hấp dẫn nhất. Với tôi thì nhìn Trần Bách Tùng đứng trước bếp là hình ảnh đẹp nhất, bởi điều đó cho thấy anh là người đàn ông của gia đình, cũng là tuy người đàn ông tôi luôn yêu thích. Bố tôi ngày xưa cũng rất chiều mẹ tôi, hay tranh vào bếp làm món ngon cho chị em tôi, dù bố bận rộn việc đồng áng lại còn trách thủ làm mộc khi nhàn rỗi. Thế nên từ lúc nào hình ảnh người đàn ông tất bật trong bếp đã là điều khiến trái tim tôi bị lay động nhiều nhất. Không phải tôi lười biếng việc nhà, tôi luôn coi làm việc nhà chính là thư giãn. Chỉ là tôi thích điều này ở Trần Bách Tùng thì đến khó lòng kiểm soát được. Tôi nhẹ nhàng bước lại, thấy động anh quay ra, Tai anh rất thính, tôi tin điều này. Anh khẽ nhớ mày khi thấy tôi, khóe miệng cong lên nói. Về rồi sao? Nói xong, anh quay lại đã đôi đũa xảo xuống chảo, rồi mở vòi nước rửa tay. Tôi cười cười bước đến, lấy đôi đũa xào các thử miếng nấm đùi gà xào trứng, nhìn đã muốn nuốt nước miếng đưa lên miệng. Thức ăn tung hồi tối qua đủ cho bữa tối nay, thế nên anh không cần phải đi chợ. Tôi nhai miếng nấm đùi gà dai giòn ngọt ngào trong miệng. Ồ, ngon tuyệt. Tôi tủm tỉm quay sang Trần Bách Tùng, lúc này đang đứng cạnh trong chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi cười khen anh. Anh nấu ăn còn ngon hơn cả em đấy. Cứ thế này em sẽ lười đấy. Cho phép em lười. Trần Bách Tùng phì cười, đôi mắt nhìn tôi lấp lánh, làm tôi ngượng ngượng đỏ cả mặt. Anh nói xong, quay ra bồn rửa bát, rửa mấy thứ lả vặt. Cảm giác vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, bao phủ trái tim tôi. Tôi có chút xúc động bước lại, vòng tay từ đằng sau, ôm lấy eo anh như cách anh làm với tôi. Dường như anh giữ lại một giây, ngay sau đó buông chiếc chảo nhỏ xuống, lao tay vào khăn, rồi nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của tôi đang đặt trên bụng anh. Anh gỡ tay tôi ra, thay đổi tư thế, lập tức chuyển thành bế bổng tôi lên. À, lại là kiểu bắt ép này rồi. Tôi nào gian, mặt mũi lý nhí trong vòng tay anh. Bỏ em xuống, mới có 6 giờ thôi mà. Trần Bách Tùng bế tôi về giường trong phòng ngủ nhỏ, đôi môi mềm lạnh, chỉ phớt nhẹ môi tôi một cái, rồi tủm tỉm. Em nghỉ chút đi. Tôi đi về chiều nay, thở ra cũng chẳng mệt. Nghe anh nói vậy thì ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, ngắm dáng lưng tất bật của anh. Tôi có may mắn quá không, hay hạnh phúc này chỉ là tạm bợ, cho đến khi tất cả kết thúc theo cảm hứng của anh. Nghĩ đến một ngày tất cả sẽ chấm dứt, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại lan dài. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ, không sao chấp nhận được một mối quan hệ không rõ ràng. Bất ngờ Trần Bách Tùng quay người lại nhìn về tôi. Tôi sợ mình vội lau nước mắt, không muốn anh trông thấy. Có điều thái độ của tôi làm sao qua được mắt anh. Đôi lông mày thanh tú cao lại. Anh bước vào phòng, ngồi xuống cạnh tôi, nghiêm túc hỏi. Hôm nay em rất lạ, kể từ trưa nay có chuyện gì? Đối diện đôi mắt sâu thẳm đầy lo lắng của anh, tôi nuốt nước bọt đánh ngực, lao bóc. Anh Tùng, anh coi em là gì? Tôi nói xong vội quay đi, ngón tay thon dài của anh kéo khuôn mặt tôi đối diện với anh. Đôi mắt anh lấp lánh tràn ngập niềm vui. Anh nói khẽ, trong âm giọng có chút cười. Em muốn là gì? Em... Tôi ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên lại vừa cảm kích nhìn anh, vừa thức thô lên. Vợ. Sao tôi lại liều mạng như thế? Tôi và anh mới ở bên nhau có 2 ngày thôi mà. Đàn ông thì luôn sợ bị trói buộc, tôi điên mất thôi. Anh sẽ sợ hãi xa lánh tôi mất thôi. Tôi lung túng vội chữa lại lời. Ý em là người yêu, là người yêu. À, bạn gái. Em không muốn trong bóng tối. Ý em là em không thích phải giới thiệu bạn gái cho anh. Tôi nói lung tung loạn cả lên. Nào ngờ sau tiếng phỉ cười, Trần Bách Tùng có một cái vào trán tôi. Ngốc. Tôi ngơ ngác xoa xoa trán, nhăn nhó bình tĩnh lại. Anh nhàn nhạt nói tiếp. Thứ 2 tuần sau, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Kết hôn? Kết hôn với Trần Bách Tùng đơn giản vậy sao? Tôi ngỡ ngàng nhìn anh như chưa tin vào những gì vừa nghe. Anh không có vẻ gì là đùa cợt cả. Đôi lông mày nhớ nhẹ một cái rồi đứng dậy, buông một câu. Em tắm đi rồi ăn cơm. Nói xong anh bước ra ngoài, tiếp tục công việc bên nút giang dở. Tôi thần người nhìn theo anh. Tôi sao là vợ của anh, vợ của Trần Bách Tùng. Anh muốn lấy tôi, muốn xây dựng gia đình với tôi là sự thật sao? Anh cam kết với tôi, anh sẽ không bỏ rơi tôi mà muốn xác nhận trước pháp luật, mà vốn anh không việc gì phải làm vậy. Có thể nào lại thế? Hiện thực này có đáng tin không? Hay tôi đang trong một cơn mơ? Tôi không biết là mình đang mơ hay tỉnh nữa. Tôi đã sẵn sàng với điều này chưa? Có chứ, phụ nữ nảy sinh mong muốn lên giường với ai, chắc hẳn đều muốn được danh xưng vợ. Đây là khao khát, là bằng chứng cho niềm tin và tình yêu sâu sắc ở người đàn ông. Tôi chỉ biết cảm xúc trong tôi lúc này, ngoài niềm vui, niềm hạnh phúc, tôi chẳng còn chút gì nghi ngờ vào một tương lai trọn vẹn bên người đàn ông mạnh mẽ, đầy ấm áp, ẩn sâu dưới lớp vỏ lạnh lùng là anh. Tôi tắm xong sảng khoái bơ ra, Trần Bách Tùng đã dọn xong đồ ăn để lên bàn, làm tôi có chút áy náy nhìn anh nói: "Anh đi tắm đi, đã nấu cơm rồi, còn dọn cơm luôn nữa, em sắp thành bình hoa di động trong nhà rồi đấy." Anh nhìn tôi, ánh nhìn tràn ngập ý cười, khóe môi lại nhếch lên. "Bình hoa? Ờ, chứ không thì là con heo chắc." "Em tự nhận đấy nhá." Tôi đỏ mặt không thể đôi co, bước đến mở nắp nồi cơm, đánh lên cho tôi một chút rồi đậy lại. Trần Bách Tùng phì cười, anh vào tủ lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh nhỏ cạnh bếp. Phòng tắm đứng tiện dụng nên tôi nghĩ hàng ngày anh sử dụng nó. Chỉ là từ lúc có tôi thì anh mới dùng phòng tắm lớn cũng như phòng ngủ chính bên trong. Tôi nhìn về bồn rửa bát, chẳng biết chai nước rửa bát có từ lúc nào. Trên bàn một đĩa nấm đùi gà tươi xào trứng, một đĩa thịt lợn xay sốt cà chua, củ đậu cô phê luộc, bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và cả tình yêu của anh. Tính tình anh có hơi kỳ lạ, nhưng những gì anh làm đều khiến trái tim tôi rung động từ sâu thẳm. Tôi bước lại bếp, lao thêm một lượt trong lúc chờ anh. Anh tắm không lâu, tầm 5 phút là đã bước ra. Thấy tóc anh còn bóng nước, tôi vui vẻ nói: "Để em lau tóc cho anh." Anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt chuyển thành điệu cười quen thuộc. Anh nói: "Không cần đâu, mình ăn cơm đi. Bà nãy anh còn sẽ vào siêu thị mua mấy thứ, có cả máy sấy tóc cho em." Tim tôi lại run lên, anh nhớ đến việc này hơn cả tôi nữa. Tối nay tôi không gội đầu nên cũng không để ý, không ngờ tôi chỉ biết lòng đầy ấm áp mà thôi. "Vâng, cảm ơn anh. Thôi, mình ăn cơm." Tâm trạng tôi trong bữa cơm đương nhiên là tốt. Tôi thấy ngon miệng kinh khủng. Trưa nay ăn chẳng được bao nhiêu nên lúc này tôi thấy đói. Sửa đến bát thứ ba, nhìn đôi mắt trao chú trước mặt mà má tôi lại nóng gian. Tôi khẽ hèm rủ rụt: "Anh ăn đi, anh làm món thịt sốt cà chua này không ngon bằng em. Lúc nào em làm cho anh ăn, cho thêm nấm hương với hành tươi rồi viên lá ý, ngon cực." "Ừ." Trần Bách Tùng ửi hẹ cúi xuống ăn cơm. Một lát sau anh nói: "Thịt ăn rất ngon, ăn kiểu gì cũng ngon." Anh nhìn cái mặt ngơ ngơ của tôi, nhớ mày nhẹ một gái rồi đưa tay xúc thịt xay. Anh chỉ nhận xét vậy thôi mà cả người tôi lại nóng lên như than hồng. Tôi lung tung nói nhỏ: "Chúng mình đi siêu thị tiếp đi, hết thức ăn rồi." "Không cần, nhóm Quân sẽ mang đến." "À, Trần Bách Tùng chính thức biến tôi thành một con heo thở rồi. Tôi được chiều chuộng quá, cũng thấy cuộn chân cuộn tay, lại cảm thấy không thoải mái. Thế nên nhăn mặt ý kiến: "Sếp ơi, em cũng cần làm cái gì đó chứ. Ăn không ở không thế này, em ngại lắm." "Ai bảo em ăn không ở không? Yên tâm, đêm nào cũng có việc." Trần Bách Tùng tủm tỉm, ngay sau đó lại trở về vẻ lại lùng. Còn tôi thì méo mặt: "Trần Bách Tùng biến thái, tại sao tôi lại quên mất chứ? Cơ mà đó không phải là may mắn của tôi sao?" Tôi ậm ừ mà đỏ tía tai, cúi xuống tránh ánh mắt đắc ý của ai kia đối diện. Tôi bỗng giật mình khi nghe anh nói: "Sáng mai chúng ta về thăm nhà em." Tôi hơi ngạc nhiên và cả niềm vui không che giấu mà đồng tình nói: "Vâng, lâu quá em không về thăm mẹ rồi." "Ừ, còn lấy xác nhận địa phương." "À, anh chu đáo thật, tôi cũng quên mất. Để được chấp nhận đăng ký kết hôn thì cần có xác nhận của địa phương. Tôi có nghe loang thoáng như vậy chứ cũng chưa bao giờ tìm hiểu kỹ." Tôi gật gật đầu, lòng bắt đầu miên man tưởng tượng ra niềm vui của mẹ tôi vào ngày mai khi được gặp con gái cùng cậu con rể tương lai xuất sắc như Trần Bách Tùng. Nghĩ đến thế thôi mà khóe môi tôi đã kéo đến tận mang tai. Đôi mắt hạnh phúc rạng người đương nhiên không thể qua mắt người đàn ông tốt với tôi nhất thế giới đang ngồi trước mặt tôi. Bữa tối kết thúc, tôi làm sao để Trần Bách Tùng tiếp tục phục vụ được nữa mà vội vàng dọn dẹp. Anh cũng góp tay, nhưng rồi anh cúi xuống mở một cánh cửa tủ phía dưới bếp làm lộ ra máy rửa bát. "À, thế mà anh không nói sớm, như vậy là tôi lại thêm heo rồi." Tôi cười cười nhìn anh lúc này đang cho chú nhìn vào máy, nói: "Hiện đại thật, cả hộ này còn cái gì không có nữa không?" "À, anh chưa dùng máy này bao giờ, không biết dùng." Trần Bách Tùng thở thả trình bày. Tôi phì cười, đúng là một thân một mình lại không ai ở nhà có khác. Cơ mà tò mò lại nổi lên, tôi xếp ba đĩa vào máy rồi nói: Em cũng chưa dùng bao giờ. Ở công ty có máy, nhưng máy to, toàn chờ theo đợt có người bấm máy thôi. Cho em tra mạng xem dùng thế nào. Nhưng bình thường em về nhà họ Trần ăn tối à? Không. Thế anh ăn ở đâu? Vợ tương lai của Trần Bách Tùng là tôi, có quyền hỏi chứ nhỉ? Tôi xịu mặt khi anh nhìn tôi rồi cười, trả lời. Một nơi khác, không phải nhà họ Trần. Anh muốn giấu tôi, tại sao lại thế? Cảm giác khó chịu bắt đầu nổi lên trong lòng tôi. Anh khẽ cười, nhìn tôi rồi nói tiếp. Không phải với cô nào, em thoải mái chưa? Bí ẩn ghê nhỉ, nhưng không phải ăn với gái là ok rồi. Từ lúc nào tôi đã thành bà vợ biết ghen thế không biết. Tôi giận dỗi chu môi. Ai mà biết, sao nói hàng tối chị ta phục vụ anh suốt 3 năm qua đấy. Em có dám nói gì đâu. Trần Bách Tùng giữ lại, anh nhàn nhạt nói tiếp. Không như em nghĩ đâu, anh với Trang không có gì. Anh nói xong, bước về phòng ngủ nhỏ, thái độ không vui vẻ cho lắm. Tôi hơi khó hiểu nhìn theo. Anh chưa thoải mái chia sẻ với tôi. Đúng là chúng tôi mới ở bên nhau, chắc chắn còn nhiều điều chưa thể sẵn sàng chia sẻ. Anh nói vậy cũng là đủ cho tôi yên tâm, không nghĩ ngợi lung tung rồi. Tôi còn đòi hỏi gì hơn. Tôi gật gù, đóng lại máy rửa bát, định chốc vào phòng ngủ mở laptop tra cách sử dụng. Có điều vừa từ nhà vệ sinh nhỏ bước ra, Trần Bách Tùng đã mở thân quần áo nghiêm chỉnh bước khỏi phòng. Tôi thao móc. Anh lại phải đi đâu à? Tối rồi mà. Anh mỉm cười tiến lại bẹo má tôi, tay không quên kéo eo tôi sát lại, cúi xuống nhìn đôi mắt lo lắng của tôi, nói khẽ. Ừ, không ở nhà với em được, em cứ ngủ trưa đi, không cần chở anh. Tôi khởi nhẹ, Trần Bách Tùng hẳn có việc gì đó quan trọng nên phải đi. Thở ra tôi có cảm nhận anh đã gặp phải việc gì nghiêm trọng lắm qua xuất diện của anh ngay từ chiều nay. Nhưng anh luôn cố gắng bày ra cho tôi sự thoải mái. Tôi cảm thấy nỗi xót xa bỗng dâng lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh nâng cảm tôi lên, đôi mắt sâu thẳm của anh để vẻ quan tâm, thì thầm. Đừng lo, không có gì đâu. Ngay sau lời trấn an, bờ môi mềm mại của anh lại phủ lấy môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng mơi trớn như sự vỗ về mà cho tôi tin tưởng rồi lưu luyến rời đi. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, chỉ nhìn theo dáng lưng anh một hồi, khẽ thở dài bước về phòng ngủ nhỏ của anh. Tôi nằm trong đó, laptop trước mặt nhưng dường như chẳng chú ý được bao nhiêu. Nắm được cách sử dụng máy rửa bát, tôi ra bếp vận hành máy rồi trở lại giường, tựa lưng vào thành giường ngẫm ngợi. Liệu việc anh đang học có liên quan gì đến ông Tính không? Chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ đó. Việc ông Tính đang nguy kịch vẫn ám ảnh quẩn quanh đầu óc tôi. Hơn nữa anh cũng là một trong những lãnh đạo quan trọng của Phạm Thị. Chỉ là liệu có phải vậy không, khi vốn anh không có liên quan đến gia tộc Phạm Thị. Theo lẽ thường anh đâu cần phải lo lắng cho ông ta như vậy. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi tự phủ nhận tất cả phán đoán của mình. Làm sao có thể như vậy được? Dù Trần Bách Tùng có liên quan đến Phạm Thị, nhưng vấn đề sức khỏe của ông Tính là vấn đề cá nhân của gia tộc họ. Dẫu anh có sở hữu số cổ phần lớn ở Phạm Thị thì cũng không có liên quan đến ông Tính. Thế nên chắc hẳn là vấn đề thuộc về công việc của anh, thậm chí là vấn đề về kẻ muốn hại tôi, đồng thời đương nhiên hắn cũng muốn hại anh. Nghĩ đến đó tôi lại vô thức run lên, lỡ anh gặp chuyện gì. Tôi lắc lắc đầu. Không sao đâu, anh nói tôi đừng lo mà, tôi sẽ nghe anh, chắc chắn tôi sẽ nghe anh. Trấn an bản thân hồi lâu, tôi cũng thoải mái hơn. Giấc ngủ kéo đến lúc nào làm tôi mơ màng chìm đắm. Tôi đang mơ màng bỗng giật mình vì tiếng chuông gõ cửa, rụi rụi mắt nhìn đồng hồ. Mới có 9 giờ, hóa ra ba nãy tôi nghĩ ngợi mệt mỏi thiêu đi không biết. Tôi chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi bước ra cửa, nhìn mắt thần thấy quân của mấy thanh niên kia thì vui vẻ mở ra. Các anh, chúng em mang đồ ăn đến cho anh chị. Tôi đỏ mặt, nhìn túi to túi nhỏ đồ ăn thì ngượng ngượng. Thật là phụ nữ mà lại không đi chợ để mấy anh em họ phụ vụ. Quân nhanh nhẹn bước vào trong, mấy thanh niên kia cũng đi theo, để bốn túi ni lông đầy áp đồ ăn đông lạnh và cá tươi sống lên bàn. Tôi ái ngại quay sang Quân hỏi. Anh cho tôi hỏi tiền những món này là bao nhiêu? Chị không phải lo, anh Tùng đã gửi hết rồi, chị cứ giúp chúng em nhé. Tôi gật đầu mỉm cười nói. Cảm ơn anh Quân với các anh em, phiền mọi người quá. Nếu được, các anh nói giúp tôi với anh Tùng là từ sau tôi sẽ đi chợ có được không? Chị không cần phải ngại đâu, đây là việc của bọn em. Bao nhiêu đồ nặng thế này, mình chị xách thế nào được? Quân cười cười xua tay, rồi ngoắc tay ra hiệu mấy thanh niên kia. Cả nhóm họ rời khỏi căn hộ nhanh, hệt như lúc họ bước đến. Tôi đóng lại cửa, chốt từ bên trong, rồi vào bếp cân hũ đồ ăn đủ loại trên bàn và tủ lạnh. Có cả cá hồi, mực tươi, tôm sú cỡ đại, thịt bò, thịt gà, bổ bí khoai tây, rau thơm gia vị, cải táo, cam nho, đủ loại chẳng thiếu thứ gì. Những món này nếu không phải ở nhà Trần Bách Tùng thì có lẽ chẳng mấy khi tôi với con Nga được ăn. Tôi sống ở đây sung sướng quá, cho đến lúc này tôi vẫn chưa thể tin được. Tôi đúng là chẳng mới hiểu về Trần Bách Tùng. Lúc trước tôi cứ sợ anh, cứ nghĩ anh lại lùng khắc nghiệt, thậm chí còn ghét bỏ bát nả tôi. Ai ngờ anh lại ấm áp, yêu thương, chiều chuộng tôi như vậy. Tôi ngông nghếch thời đấy. Nếu tôi tinh ý hơn, có lẽ tôi đã sớm hiểu sự quan tâm của anh. Ngay từ hôm đầu tiên gặp anh, cũng là hôm tôi đến phỏng vấn. Chẳng phải nhờ anh nói khích tôi nên tôi mới cố gắng chứng minh khả năng của mình trước hai vị giám khảo kia, góp phần tăng cơ hội được nhận vào Phạm Thị, không phải vậy sao? Anh muốn tôi chăm hoa cho anh, cho phép tôi thử nghiệm sản phẩm lên vườn hồng anh quý như vàng. Anh đòi giám sát tôi cũng vì anh muốn gần tôi, có phải vậy không? Rồi anh gợi ý tôi nhờ anh bảo vệ, anh nhận lời ăn đồ ăn tôi nấu. Bao nhiêu điều thể hiện tình cảm của anh dành cho tôi, vậy mà tôi cứ luôn có cái nhìn thiếu công tâm. Trần Bách Tùng, càng hiểu chuyện em lại càng thích anh. Tôi nghĩ lại những chuyện đã qua mà miệng cứ không khép được. Người ngốc trong hạnh phúc được Trần Bách Tùng lựa chọn. Tôi đã tù mấy kiếp mới gặp được anh vậy nhỉ. Nhất định tôi sẽ hết lòng trong mối quan hệ này để đền đáp những gì anh dành cho tôi. Cất gọn hết đồ ăn vào chiếc tủ lạnh hai cánh to tổ chảng xong xuôi, tôi rửa tay rồi định quay lại phòng ngủ nhỏ. Bất chợt nhìn về phía phòng ngủ nhỏ thứ hai, tôi ngạc nhiên vô cùng. Cánh cửa phòng ngủ nhỏ thứ hai mở hé, lần đầu tiên tôi thấy nó trong trạng thái như vậy. Nỗi tò mò nổi lên đánh nhau với tính lịch sự văn minh. Tôi phân vân liệu có nên bước vào đó để hiểu hơn về Trần Bách Tùng không. Không phải vợ chồng không nên giấu giếm gì nhau sao? Không phải đến điện thoại, email riêng tư nhất cũng có thể chia sẻ cho nhau sao? Trần Bách Tùng không khóa cửa, có lẽ nào anh đã không muốn giấu giếm tôi bất cứ điều gì trong căn hộ này. Tôi đứng lặng một hồi, cuối cùng không nhịn nổi tính tò mò, quyết định đẩy cánh cửa căn phòng bí ẩn đó ra bước vào, bật điện rồi quan sát. Phòng trống trơn, chỉ có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ trắng đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn là mấy bức ảnh từ lồng trong khung kính nhỏ. Có vẻ như đây là một chiếc bàn lưu niệm. Ngoài mấy bức ảnh còn có cả huy hiệu, cả cúp vàng. Tôi nhìn vào ảnh, một người phụ nữ rất xinh đẹp đứng cạnh một cậu bé khôi ngô ôm một trái bóng. Cậu bé ấy là anh ngày nhỏ, vậy người phụ nữ ấy có lẽ là mẹ anh. Bà ấy đẹp quá, nhìn cũng rất quen, như thể tôi đã gặp ở đâu. Tôi lục tìm trí nhớ một hồi. Ca sĩ Mai Liên. Đúng rồi, bà ấy là ca sĩ nhạc trữ tình nổi tiếng ngày tôi còn nhỏ xíu. Bố tôi ngày đó có cho tôi nghe băng bài hát của bà. Cả bản tôi ở quê nên băng đĩa không nhiều, mạng internet ngày đó lại chưa phổ biến nên tôi cũng không có nhiều ấn tượng về bà ấy. Bên cạnh bức ảnh đầu tiên tôi quan sát còn có cả bức ảnh sinh nhật anh hồi 10 tuổi, nhìn anh cười tươi rói cực đáng yêu trong vòng tay mẹ. Theo như nam trên ảnh ghi lại thì năm nay anh 28 tuổi, hơn tôi 6 tuổi. Ảnh cuối cùng trên bàn trông anh có vẻ lớn hơn, cao gầy rong ròng như bất cứ chàng trai mới lớn nào trong chiếc áo trắng học trò. Hình như lúc này anh học lớp 9, đó cũng là tấm ảnh nhìn anh lớn nhất trong số 3 tấm ảnh anh bày ở đây, là năm mẹ anh mất thì phải. Có nghĩa anh rất yêu mẹ, đồng thời anh cũng rất tự hào về ca sĩ Mai Liên, vì quanh mấy bức ảnh có cả cúp giọng ca vàng của bà ấy năm 19XX. Vậy mà chưa hôm qua, khi tôi hỏi về mẹ anh trong vai trò ca sĩ thì anh tỏ vẻ khó chịu, khó hiểu thật. Có một điều kỳ lạ, cả ba tấm ảnh này đều không hề có mặt bố anh, có lẽ do anh không thích bố mình. Một kẻ phóng túng thì ai thương cho nổi chứ. Thế rồi điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, có một tấm ảnh úp xuống, khổng lồ trong khung kính. Bức ảnh ấy có ba người, mẹ anh và anh thì tôi đã biết. Năm đó anh tầm 7 tuổi, nhưng người còn lại một người đàn ông ở độ tuổi 60, ông Phạm Tính. Nhìn họ cứ như một gia đình nhỏ. Vậy là sao? Ông Tính có mối quan hệ gì với mẹ anh và anh? Trên bàn có một đĩa nhạc, album Phun Ba của ca sĩ Mai Liên. Ngoài vỏ đĩa có ghi rõ. Tôi lại nổi tính tò mò, cầm đĩa quay lại phòng ngủ kia, cho vào laptop để nghe giọng bà ấy. Tôi hơi run, nhưng tôi chịu không sao kiểm được tính tò mò. Đã xâm phạm riêng tư rồi thì xâm phạm nô đi, tạ tội sao vậy? Chắc Trần Bách Tùng không đến nỗi đuổi tôi đi đâu nhỉ? Tiếng nhạc dân ca vang lên, giọng hát ngọt ngào của bà ấy cũng vang lên. Tôi nghe câu hát đầu tiên đã lạnh cứng cả người, tim đập thỉnh thịch, mồ hôi vô thức toa ra. Giọng hát của bà ấy giống hệt giọng hát của tôi, chỉ thoáng nghe quả thực khó lòng phân biệt nổi. Tôi không ngờ là có sự trùng hợp kỳ lạ này. Ngày nhỏ tôi có nghe bà ấy hát, nhưng lúc đó tôi bé quá, không có mấy ấn tượng. Lúc này tôi thật sự bất ngờ. Liệu Trần Bách Tùng có biết điều này không? Nếu có thì sao? Có lẽ nào ông chủ giấu mặt tôi mang ơn bao lâu nay chính là anh? Tôi thẫn thờ một hồi, một lúc cùng chân tĩnh lại được, liền cất đĩa nhạc trở lại bàn. Mọi thứ đều bị tôi làm xê dịch. Tôi chẳng thể giấu nổi anh việc đã xâm phạm riêng tư. Tôi cũng không định giấu việc này, chỉ là những gì phát hiện tối nay khiến tôi mang nhiều suy nghĩ. Tôi nằm ngẫm ngợi, lòng sốt ruột chờ đợi anh. Đã 11 giờ rồi mà anh chưa về. Tôi đang lo lắng cho anh, thế nhưng tôi chẳng thể làm gì. Tôi quyết định khi anh về, tôi sẽ hỏi thẳng anh. Tôi không muốn mình bị bịt mắt. Tôi là vợ anh mà, anh nên chia sẻ với tôi, nên để tôi chung lưng đấu cật với anh. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh. Đúng, tôi nhất định sẽ hỏi anh tất cả mọi chuyện, cả ý nghĩ anh chính là ông chủ của tôi. Nếu anh đúng là ông chủ, tôi sẽ ra sao nhỉ? Sẽ cảm biết ơn anh nhiều hơn, càng yêu thương và tin tưởng anh thôi. Tôi đang mong điều đó, thật lòng mong Trần Bách Tùng. Anh chính là vì ông chủ mà tôi đang mang ơn. Cả lúc tôi càng tin vào nhận định này. Cái anh giao tiếp với tôi, cái anh quan tâm tôi, cái anh bảo vệ tôi, cái anh dẫn tôi vào cuộc sống của anh. Phải rồi, Trần Bách Tùng, người ấy chỉ có thể là anh. Và trên mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!